Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328: Bị phát hiện. Thác Bạt Vân, ngươi đang làm gì? Lý Quyền quá sợ hãi, cuống quýt từ trên ghế đứng lên đến. Tiểu tử thối, ngươi muốn lật thiên? Thác Bạt Vân cũng không phản ứng Lý Quyền, ngược lại nhìn xem Cố Giang Lưu nhận bản thân thủ tục sau. Hướng Lâm Phong khiêu khích vung lên nắm đấm. Cố Giang Lưu, Thác Bạt Vân 16 tuổi, tu vi còn cao hơn ngươi. Ngươi có mặt thu hắn thủ tục sao? Ngươi dám thu một cái thử chút? Lý Quyền mấy gần điên cuồng, gào thét nói. Lý Quyền không nghĩ tới, trước mắt cái này tu vi kém đến cực điểm, cơ hồ chiêu không đến học sinh, sắp bị học viện khai trừ phế vật giáo sư, sẽ có một ngày sẽ uy hiếp đến hắn Lý Quyền trên đầu. Lý Quyền thế nhưng là danh sư bảng trên đệ tam A. Hai cái người địa vị, thiên thượng địa hạ, trời vực khác, tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi, đều là bởi vì Lâm Phong, một cái nho nhỏ cử động, mang theo tới, ta đã thu nha. Cố Giang Lưu một bộ đến tiện nghi còn ra vẻ bộ dáng, nhìn xem Lý Quyền khí đến giống như điên cuồng, có một loại báo thù rửa hận khoái cảm. Đã từng vũ nhục chính mình người, rốt cục bị bản thân hung hăng giày xéo một lần. Dù là cái này chỉ là Lâm Phong tùy ý mà làm, mang theo tới hậu quả, lại nhượng Cố Giang Lưu cảm nhận được vô cùng sảng khoái. Tốt ngươi cái Cố Giang Lưu, ngươi cho ta chờ, chuyện này không xong. Lý Quyền kêu gào xong, lại chuyển hướng Thác Bạt Vân. Thác Bạt Vân, ta theo ngươi cha đều nói xong, nhượng ngươi vào môn hạ của ta, ngươi sao dám vi phạm ngươi cha mệnh lệnh? Lý Quyền tiếng giống giận dữ tại toàn bộ trong hành lang quanh quần. Hiện tại không phải suy nghĩ mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Thác Bạt Vân nếu là không vào Lý Quyền lớp này, đối với Lý Quyền tới nói, đơn giản là nấu chín vịt bay. Lý Quyền mới vừa còn đắc ý vênh vang mà cho Dịch Giang Huy nói cho hắn biết, tân sinh chiến lực bảng trên hạng nhì đã xác định vào môn hạ của chính mình. Bên người không ít lão sư đều nghe, hiện tại lập tức bị mất mặt. Thác Bạt Vân không đến, liền là mặt mũi tổn thất lớn nhất. Lý Quyền không cách nào chịu đựng. Đi mẹ nó, lão Vương bát đản. Thác Bạt Vân tính khí lớn, miệng cũng ô uế cực kỳ. Chỉ Lý Quyền, liền là một trận chửi mắng. Người thu cha ta bao nhiêu tiền? Bao nhiêu đan dược? Bao nhiêu đồ tốt? Toàn bộ mẹ nó cho lão tử phun ra. Người thật đem bản thân đương món đồ là không? Cha ta không biết thế nào mắt bị mù, vậy mà còn cho như ngươi loại này cặn bã tặng quà. Ngươi cũng tốt ý tứ, liếm láp bức mặt liền dám thu. Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Vân tiếng mắng liền thiên, thô tục liên thiên, quanh quẩn tại cũng không rộng rộng rãi đường trong. Cái này nhượng hắn và Lý Quyền rốt cục thay thế điệu thấp Lâm Phong, trở thành vai chính. Lý Quyền sắc mặt chợt xanh chợt tím, cách hồi lâu rốt cục nhẫn nhịn ra tới một câu nói. Năm nay tân sinh, đủ dã a. Ha ha ha. Dịch Giang Huy đứng lên, hướng học sinh đám người đi, lưu lại một chuỗi mang theo diễu cợt thô kệch tiếng cười. Lý Quyền như thế nào cũng không nghĩ đến, toàn trường lão sư bên trong, hắn là thân phận tôn quý nhất, lại cũng là hôm nay lăn lộn đến thảm nhất. Tân sinh chiến lực bảng tiến lên 3 tên, vậy mà ở bên trong Cố Giang Lưu, cái kia hắn xem thường nhất nhân môn dưới bản trên đinh đinh sự tình, vậy mà cũng không thành. Đã sớm định xong, Thác Bạt Vân vào hắn lớp. Hiện tại Thác Bạt Vân không những đi theo Lâm Phong chạy, mà lại còn hướng hắn một trận chửi mắng, nhượng Lý Quyền mất hết thể diện. Lý Quyền thực sự tức không nhịn nổi, đành phải đoạt môn mà ra. Danh sư bảng đệ tam, chiêu nạp người mới lúc chưa lấy được một cái học sinh. Lý Quyền cũng là khó gặp kỳ hoa. Đi ngang qua Lâm Phong bên người, Lý Quyền mới vừa hướng Lâm Phong phát tiết hai câu, Lâm Phong ngược lại trước mở miệng, mãi cứ nói người khác là phế vật người. Đầu tiên bản thân liền là cái phế vật, cho nên mới nhìn người nào đều là phế vật. Ngươi cho rằng thân phận của ngươi, địa vị vô cùng tôn quý, liền là ngươi trang bức tư bản. tại mắt của ta trong. Những thứ đồ này, không đáng giá một đồng. Những lời này đưa cho ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Quyên tức không nhịn nổi, sập cửa đi mất. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Gặp Lý Quyên đi mất, Dịch Giang Huy nhìn có chút hả hê cười cười. Tiếp tục cùng mấy cái hắn nhìn đến thuận mắt học sinh nói chuyện với nhau. Những học sinh này còn rất cho hắn mặt mũi. Danh sư bảng đệ ngũ lão sư tự mình tìm bọn họ nói chuyện, chiêu mộ bọn họ tiến vào bản thân lớp. Những học sinh này nhóm một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Bọn họ cảm giác đến Cố Giang Lưu thủ hạ học sinh quá nhiều, như bản thân lại đi bái sư, Cố Giang Lưu khả năng lại không có tinh lực chỉ điểm bọn họ. Trước mắt thế nhưng là danh sư bảng trên đệ ngũ tồn tại, còn một bộ lễ hiền hạ sĩ bộ dáng. Mấy vị này học sinh liền đầy cõi lòng mong đợi gia nhập Dịch Giang Huy lớp. Dịch Giang Huy đối với lúc này thu hoạch phi thường hài lòng, mặc dù bọn họ không phải tân sinh chiến lược bảng trên kháo tiền mấy người, nhưng ở Dịch Giang Huy dưới sự dạy dỗ, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không quá thấp. Thủ tục giao cho ta nơi này, hôm nay chia lớp phân đoạn, trước hết kết thúc. Dịch Giang Huy tận khả năng chế trụ bản thân hung lệ khí tức, giả trang ra một bộ hòa nhã bộ dáng. Các ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một hồi. Lão sư giữa trưa mời ngươi nhóm ăn cơm, mọi người làm quen một chút. Hảo a, mấy tên học sinh hoan hô một tiếng, cao hứng bừng bừng rời đi đại đường. Dịch Giang Huy cổ quái cười cười. Năm nay không có thích hợp đại lực bồi dưỡng học sinh. Như vậy tùy liền chỉ đạo đến. Dịch Giang Huy phi thường nghiêm khắc. Cái kia bị hắn cắt đứt tứ chi, đến từ xa xôi địa phương học sinh, hắn cha mẹ khóc giống âm thanh, tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai. Thậm chí, trong nhóm học sinh này, bồi dưỡng một đoạn thời gian, trưởng thành quá chậm, sẽ bị Dịch Giang Huy trực tiếp tiết tàng, liên tiến tu luyện tháp, cùng nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh thời gian, cũng sẽ không cho. Dịch Giang Huy loại này danh sư bảng trên lão sư, tay cầm trọng quyền, tài đại khí thô, liền là như vậy tàn bạo. Nhận được nhóm này tân sinh bên trong, còn có ba tên thật xinh đẹp nữ hài tử. Nếu như các nàng trưởng thành đến không đủ nhanh, không thể là Dịch Giang Huy mang theo tới đầy đủ vinh dự cùng tiền lời. Rất có thể, bị Dịch Giang Huy cưỡng ép thu làm nữ nô. Thiên Thủy học viện nước rất sâu, đủ loại không công bằng đối đãi, không phải chưa trải qua người có thể tưởng tượng lấy được. Chính đương Dịch Giang Huy đắc ý mà tính toán lúc, một cỗ quen thuộc khí tức, nhượng hắn bỗng nhiên đứt ý nghĩ. Dịch Giang Huy tức giận trong nháy mắt bay lên, nhìn về phía đại đường một cái phương hướng. Hắn cảm ứng được bị mất chấn sơn khiếu lâm hổ. Dịch Giang Huy hướng cái kia phương hướng, nhanh chân đạp tới. Lâm khiếu còn không biết, tai nạn đã hướng hắn đến gần. Còn tại cùng Lâm Thanh Liên cười cười nói nói. Dịch Giang Huy trực tiếp đem hai tên học sinh đụng phải, dẫn tới Cố Giang Lưu bên này. Một mảnh hỗn loạn. Dịch lão sư, ngươi cái này ý gì? Bản thân không thu được học sinh, liền tới ta bên này quấy rối. Cố Giang Lưu hít sâu một hơi, đứng lên tới. Bản thân học sinh bị một cái đạp đổ, chỉ biết nhượng Cố Giang Lưu cảm giác đến. Cái này Dịch Giang Huy không có ý tốt. Cho dù hắn tu vi như với Dịch Giang Huy, dù là lấy trứng trọi đá, cũng sẽ không đảm nhiệm Dịch Giang Huy. Đối, đúng, các học sinh, muốn làm gì thì làm. Cố Giang Lưu các học sinh, tránh né ôn dịch đồng dạng, tranh thủ thời gian tránh ra hung thần ác sát Dịch Giang Huy. Đối với Cố Giang Lưu kêu gọi đầu hàng, Dịch Giang Huy nghe chỗ chưa nghe đồng dạng, thẳng đi tới Lâm Khiếu trước mặt. Tiểu tử, đem ta lão hổ trả lại cho ta. Lâm Khiếu một mặt mộng bức. Lão hổ? Cái gì lão hổ? Ta liền là lão hổ. Người có muốn hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.